Sáp kiện vô địch, chương 146, cướp bóc trắng trợn, góc truyện audio.com. Du Dương tìm cách dùng đồng hồ huy chương của Thiện Như Ngọc kết nối vào đến bên trong mạo hiểm đảo. Du Dương cảm giác mình tiến nhập đến một ma trận không gian nhỏ. Ma trận thế giới khiến Du Dương cảm giác giống một tinh hệ. Tại trung tâm tinh hệ có một ngôi sao lớn sáng chói. Tại đây xung quanh ngôi sao ấy, vây quanh là vô số điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này có cái đứng yên, có cái lại di chuyển không có quy luật. Du Dương suy đoán, những điểm sáng này chính là những người mạo hiểm trên đảo. Mà ngôi sao lớn kia chính là hệ thống trong mạo hiểm đảo. Mục tiêu của Du Dương chính là hệ thống trong mạo hiểm đảo. Tuy nhiên trong quá trình xâm lấn hệ thống mạo hiểm đảo, hắn phát hiện trước mắt các điểm sáng có chút bất đồng. Chúng có độ sáng mạnh yếu khác nhau. Du Dương đếm một chút, điểm sáng có độ sáng cực mạnh tổng cộng có 96 cái. Hơn nữa trong đó có 2 cái là trùng nhau. Ngay tại vị trí lúc này của Du Dương lập tức hiểu. Những điểm có độ sáng cực mạnh này đại biểu cho mạo hiểm vương trên đảo mạo hiểm. Nói cách khác, tại mạo hiểm trên đảo, đạt được mạo hiểm vương cấp tính luôn hắn có 96 người. Trời ạ, 96 cái. Có thể đạt được mạo hiểm vương. Vậy nhất định là võ thần. Mạo hiểm đảo tại sao có thể có nhiều võ thần như vậy? Du Dương kinh hãi không ngớt. À, đột nhiên Du Dương trong đầu linh quang chợt lóe. Mình hiện tại có thể đem thân thể của mình đi qua đồng hồ huy chương không gian đi đến không gian trong đồng hồ huy chương mạo hiểm giả. Vậy có thể hay không đem vật phẩm trong đồng hồ kẻ khác truyền đến của mình nhỉ? Trước mắt có nhiều như vậy mạo hiểm vương, đồng hồ huy chương bọn họ ắt hẳn có rất nhiều thứ tốt. Du Dương nghĩ vậy, nói là làm, Xích Diệt Thiên bị Du Dương dùng, kinh lôi bạo phá quyền, cắt đi cánh tay phải. Hắn chạy về sao huyệt, đi tìm không ít mạo hiểm tệ, tại mạo hiểm đảo Thương Thành mua rất nhiều thuốc chữa thương. Vết thương mau chóng lành, hắn khôi phục chiến đấu thực lực của chính mình, hắn theo mạo hiểm đảo Thương Thành mua một cánh tay kim loại. Loại cánh tay do kim loại lỏng cấu thành này hoàn toàn do người sử dụng điều khiển bằng tư duy, nhưng lại có thể biến hình, đồng thời giống như nguyên bản. Nơi cánh tay bị hao tổn còn có thể tự chữa trị. Nói trắng ra, đây là một cái võ thần khí cụ, chỉ là làm thành hình cánh tay giả. Vì vậy cánh tay kim la hoai lỏng này, giá trị xa xỉ, một cái sẽ 100 vạn mạo hiểm tệ mới có thể mua được. Làm Du Dương bị hồng sắc lệnh truy nã cũng chỉ 100 vạn mạo hiểm tệ. Xích Diệt Thiên chẳng những không có giết chết Du Dương, trái lại bị Du Dương cắt cánh tay phải, thực sự là mất cả chì lẫn chài. Xích Diệt Thiên đau lòng mua xuống cánh tay kim loại này. 100 vạn mạo hiểm tệ, đã là 90, tài sản của hắn, sau khi trả tiền, mạo hiểm đảo Thương Thành dùng không gian truyền công năng truyền cánh tay kim loại đến đồng hồ huy chương của Xích Diệt Thiên. Xích Diệt Thiên đang muốn đem cánh tay kim loại trong áp xúc không gian lấy ra. Đột nhiên, đồng hồ huy chương hiện ra một cái tin tức, ngài đã thành công đem cánh tay kim loại, sinh lực tinh thạch, dung dịch tái sinh truyền đến một sao mạo hiểm vương Du Dương cái đệt. Xích Diệt Thiên hai mắt lòi ra, hắn không thể tin những gì mình thấy, hắn không có làm thao tác nào hết, thế nào xuất hiện loại sự tình này, hơn nữa đối tượng truyền vật phẩm lại còn là đại cựu nhân của mình. Du Dương, vô luận chân trời góc biển, ta nhất định thông S ngươi. Phốc, Xích Diệt Thiên khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó trước mắt tối sầm, đã bất tỉnh, trong huy chương không gian của Thiện Như Ngọc Du Dương cầm một cái cánh tay kim loại nhìn. Nói một câu cái éo gì đây sau đó ném ở bên cạnh. Du Dương vừa đúng dịp cướp đi Xích Diệt Thiên cánh tay kim loại. Chủ yếu là bởi vì Du Dương tại ma trận thế giới thấy hệ thống trung tâm truyền tới một cái quang điểm. Vừa lúc truyền đến hướng Xích Diệt, Du Dương biết là nhân vật cấp mạo hiểm vương tại Thương Thành mua vật gì tốt. Nên liền hướng Xích Diệt Thiên ra tay. Xích Diệt Thiên sớm không mua, muộn không mua, hết lần này tới lần khác, bị Du Dương cướp đi. chỉ có thể nói hắn quá không may, quá nhỏ cho đội Sóc Lọ. Không lâu sau khi Xích Diệt Thiên đồ vật trong huy chương không gian bị Du Dương đánh cắp. Lục tục, mạo hiểm vương khác đều xuất hiện cùng loại tình huống. Bọn họ vật phẩm trong áp xúc không gian liên tục hướng Du Dương truyền tới Du Dương. Du Dương là ai? Một ít mạo hiểm vương thích ẩn cư nghi ngờ nói. Kỳ thực có rất ít người nghe qua cái tên Du Dương. Nghe nói hắn mấy ngày hôm trước huy hoàng chiến tích. Đầu tiên là đoạn một tay mạo hiểm vương cấp Xích Diệt Thiên. Lại miểu sát bốn võ thần nhân vật. Không lâu, hắn lại ở đỗ chiến đài một chiêu hạ gục Lý Duy Tư. Levi, trước đó Du Dương chỉ ở mạo hiểm gia cấp độ lưu truyền rộng rãi. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, trên mạo hiểm đảo, mạo hiểm vương ai cũng biết cái tên Du Dương này. Đồng thời hắn đã thành kẻ thù chung. Du Dương từ hệ thống nội bộ trộm lấy vật phẩm của hơn 90 vị mạo hiểm vương. Nhưng hắn quên đồng hồ huy chương có tin tức nhắc nhở công năng. Du Dương đều là chọn đồ vật đáng giá. Nhưng chỉ mới mấy thứ này, cũng sớm khiến đồng hồ không gian quá tải. Mạo hiểm đảo tổng cộng có 96 mạo hiểm vương. Trừ Thiện Như Ngọc huy chương không gian, hắn đều trắng trợn thu lấy trộm được một đống lớn đồ vật. Sau đó Du Dương bắt đầu xâm lấn vào trong mạo hiểm đảo hệ thống. Du Dương suy nghĩ theo kết nối giữa đồng hồ huy chương và trung ương hệ thống tiến nhập vào. Mục tiêu của hắn là thẳng đến mạo hiểm đảo Thương Thành. Khi Du Dương tại tiến nhập Thương Thành, nhìn trước mắt rất nhiều thương phẩm nhưng cũng không rảnh đến thăm. Hắn không biết mạo hiểm đảo hệ thống có hay không firewall. Nếu có, vậy hắn có trộm được đồ vật cũng phải nhanh chạy. Nếu không, vậy thì thoải mái. Sau đó này mạo hiểm đảo cùng hậu viện nhà hắn như nhau. Ngày hôm nay là lần đầu tiên. Du Dương chỉ là nếm thử, thử xem mạo hiểm đảo hệ thống phòng ngự. Du Dương tư duy tiến nhập đến mạo hiểm đảo Thương Thành. Thương phẩm hắn cũng không chạm, thẳng đến bên trong khu vực vũ khí. Tại vũ khí khu, Du Dương tới nhìn một chút, trong đó có hơn mấy trăm siêu phàm cấp vũ khí. Tuy rằng những vũ khí này cầm đi ra bên ngoài đều giá trị xa xỉ. Nhưng Du Dương cũng không dừng lại thêm. Chỉ quét mắt một vòng thì bỏ đi, Du Dương đang suy nghĩ, hắn là trước lấy kinh thế cấp vũ khí, hay là nghịch thiên cấp vũ khí, tại mạo hiểm đảo Thương Thành có bán ra nghịch thiên cấp vũ khí. Nhưng cũng không phải phổ thông võ thần có thể sử dụng. Nếu Du có chúng, cũng vô pháp sử dụng, giống như niệm lực thôi động cường giả không thể sử dụng kinh thế cấp vũ khí. Du Dương lo lắng thiệt hơn. Quyết định trước thâu kinh thế cấp vũ khí, nếu như lấy nghịch thiên cấp vũ khí, vạn nhất bị phát hiện, thì lãng phí cơ hội thật tốt này. Du Dương tâm tư thoáng cái chạy ào đến kinh thế cấp vũ khí khu. Sau đó rất nhanh phá giải nội dung bên trong kinh thế cấp vũ khí. Cùng lúc đem nội dung sau khi phá giải truyền đến đệ nhị trí não. Tốc độ phá giải của Du Dương rất nhanh. Trên cơ bản một giây có thể được 10 kinh thế cấp vũ khí nội dung. Nhưng chỉ quá 3 giây, Du Dương cảm giác được mạo hiểm đảo hệ thống trung ương có một cổ hồng sắc quang tuyến hướng hắn xung phong liều chết xông qua. Không tốt, bị phát hiện, thật có firewall. Du Dương thầm nghĩ không tốt. Vừa giải xong vũ khí thứ 36, Du Dương đã thấy hồng quang xông lại. Du Dương lập tức thu hồi tư duy. Khi đi ngang qua nghịch thiên cấp vũ khí khu thì Du Dương cướp đoạt hai cái nghịch thiên cấp vũ khí. Đây là Du Dương trước đó chủ tính tốt, nếu như bị phát hiện, vậy thì chọn dùng bạo lực đoạt một cái nghịch thiên cấp vũ khí. Du Dương tư duy đã đạt được tốc độ ánh sáng. Hắn khi đi ngang qua Thương Thành thì lại đoạt 3 vé tàu điện tử rời khỏi mạo hiểm đảo. Du Dương tư duy đang lẩn trốn. Nhưng này đạo hồng sắc đối với Du Dương tư duy theo đuổi không dứt. Qua trong giây lát Du Dương tư duy chạy trốn tới Thiện Như Ngọc đồng hồ huy chương không gian. Ngay khi Du Dương tư duy trở lại đồng hồ huy chương, hắn lập tức chặt đứt liên hệ giữa huy chương cùng ngoại giới. Nhưng Du Dương tốc độ vừa thong thả được một giây, hồng sắc quang thoáng cái nhảy vào đồng hồ huy chương Thiện Như Ngọc. trong nháy mắt cướp đoạt quyền khống chế đồng hồ huy chương Thiện Như Ngọc. Hồng quang theo du dương tư duy đến áp xúc không gian. Nó bao trùm toàn bộ áp xúc không gian. Sau đó hồng quang liên tục quét hình vật chất bên trong. Cuối cùng hồng quang dừng lại trên người du dương nguồn choang. Com móa, ta đã đến nhà, ngươi còn có thể hóa thành thực thể hướng ta khởi xướng tử vong khiêu chiến phải không? Du dương nói. Cái kia hồng quang phảng phất là nghe được du dương lời nói. Toàn bộ trong không gian hồng quang theo bốn phương tám hướng phóng đến trước người du dương. Cuối cùng mở ra thành một người màu hồng. Hắn mở miệng hướng du dương nói rằng. Du dương, ngươi xâm lấn mạo hiểm đảo hệ thống. Trộm lấy thương thành kinh thế cấp vũ kỹ. Hiện tại ta tuyên án ngươi xâm lấn cùng trộm cướp tội danh. Phán xử ngươi chung thân giam cầm WTF. Ngươi cho là ngươi là ai? Tưởng có thể phán xử ta chung thân giam cầm. Ta trước đùa giỡn mạng ngươi rồi hãy nói. Du dương thế nào chịu vậy? Để cho kẻ khác ở trước mặt mình kiêu ngạo. Hắn định tiến lên một quyền đem hồng quang hội tụ đánh tan. Đếch, tưởng vây khốn ta, vậy thì đừng trách lão tử với ngươi chơi bạo lực. Nếu đã bị tóm, hệ thống căn cứ du dương đồng hồ huy chương đã xác thực thân phận của hắn. Du dương cũng không có ý định ẩn giấu. Hắn muốn cùng mạo hiểm đảo hệ thống tiến nhập chính diện giao phong. Du dương đem lực lượng trong thân thể của mình đều chuyển hoán thành tư duy niệm lực. Sau đó qua chính mình đệ nhị trí não đi trộm trong mạo hiểm đảo hệ thống. Giờ đã bại lộ thân phận, du dương dự định tiến hành quang minh chánh đại cướp đoạt. Lúc này, áp xúc không gian xuất hiện dị động. Tại phía trên áp xúc không gian, đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Bên trong động một mảnh hư vô, giống là hắc động không gian trong truyền thuyết du dương còn đang kinh ngạc. Hắc động kia đột nhiên phát sinh một cổ cường đại vòng xoáy. Vòng xoáy này thoáng cái đem du dương thân thể cuốn ở bên trong. Muốn mạnh mẽ đem du dương cuốn vào trong hắc động, vòng xoáy này cho dù du dương có cố gắng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng du dương bị hút vào trong hắc động. Sau khi hút du dương vào hắc động kia sau đó, áp xúc trong không gian bầu trời lại khôi phục như lúc ban đầu. Cách chương.